Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Bờ Thương Nhớ, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Ngay vào lúc đó, có người khách đem sách cũ tới bán. Chi vội bước ra tiếp, cô tính bỏ mặc thức cứ đứng kệ ở đó, nhưng mà anh chàng đã nhanh nhẹn xăng tay áo vào phụ Chi để phân loại sách giống như một người bán sách chuyên nghiệp. Anh làm cho cô cũng hơi ngạc nhiên vì tốc độ làm việc của anh khá nhanh. Chẳng mấy chốc thì hai bao sách đã phân loại ra xong. Chi chỉ việc trả tiền cho khách, trong khi thức thì khệ nệ khiêng chúng vào đúng cái chỗ ở trên kệ. Làm xong, thức quay lại và mỉm cười lên tiếng hỏi: Sao? Tôi làm phụ tá cho Chi cũng được lắm chứ hả? Thì cũng được, nhưng mà cũng chưa phải là xuất sắc nhất. Tôi biết chuyện đó dễ mà, mình cứ kiên nhẫn, nhẫn nại, nhiệt tình thì mình sẽ trở thành xuất sắc thôi. Chi lúc này cúi xuống tránh cái ánh mắt nhìn của thức. Cô băn khoăn nhận ra hình như trái tim của mình bồng bột. Cô dễ mềm lòng trước sự săn đón của Hòa, cảm động trước chân tình của thức và ấm ức rộn ràng vì cái nét phớt lờ của Trung. Cả ba đang là những cơn gió cuốn cô trôi nổi bồng bềnh giữa một không gian thật mơ hồ và xa lạ. Đà Lạt, ngày tháng năm. Tối hôm nay trường tổ chức cắm trại, hội trường biến thành nơi khiêu vũ. Hơn một nửa lớp mình đều học nhảy. Mình nhảy không giỏi, nhưng cũng chẳng tệ đến mức phải dẫm lên chân người khác. Cường nhảy dễ dàng như là cá mà được lội dưới nước. Bọn con gái đều thích anh nhiều đi. Lệ thường thì con gái phải đợi con trai đưa tay mời, nhưng ở đây hết đứa này đến đứa kia chung cháo đòi nhảy với Cương, khiến mình không thể nào đến gần ảnh được, cho dù ảnh vừa nhảy vừa nhìn mình với vẻ sốt ruột. Ấm ức, mình chỉ muốn bỏ về. Ngay lúc đó mình thấy Chiêu Ly, nó đang đứng trong một góc tối và nhìn Cương với cái nhìn như có ánh lửa trong mắt thiêu đốt. Nó say mê Cương quá rồi. Mình bỗng khó chịu, dù Chiêu Ly không tranh nhảy với anh giống như những cô gái khác, nhưng ánh mắt mê đắm đó khiến mình phải ghen. Rồi đến lúc bọn con gái cũng buông Cương của mình ra, anh loay hoay tìm mình, nhìn vừa tội vừa thương. Mình bước về phía anh với nụ cười mãn nguyện, vì biết rằng sẽ không ai cướp anh nữa. Nhưng bước chân mình như rơi vào hụt hẳn khi Chiêu Ly đã nhanh hơn. Nó đi như lướt đến trước mặt Cương, nụ cười rạng rỡ trên môi, mắt long lanh hạnh phúc khi kéo được anh ra sàn nhảy. Mình đứng như chết chân giữa tiếng cười hả hê của lũ yêu nhện nhện. Chúng có vẻ thích thú khi thấy mình bị Chiêu Ly phỏng tay trên. Không ngăn được tức giận, mình đã bỏ ra về và Cương đã không chạy theo như mình đã tưởng. Tới nhà, mình thấy anh Quân đang ngồi trong phòng khách với chị Giang. Lẽ ra mình phải về phòng riêng để khóc cho hả, nhưng không hiểu sao mình lại ngồi xuống kế bên chị Giang và líu lo mọi chuyện trên đời như vừa rồi chẳng có gì xảy ra. Dường như nhờ có mình, không khí trong phòng khách sôi nổi hẳn lên. Anh Quân thì có vẻ hoạt bát hơn, chị Giang bớt đi e lệ rụt rè và khối đá chèn ngang ngực mình cũng nhẹ đi rất nhiều. Mình đang giả bộ đóng kịch đây, và mình cũng đóng rất khéo, rất duyên dáng, đến mức anh Quân cứ phải chăm chú nhìn, quên cả chị Giang đang ngồi bên cạnh. Anh Quân càng nhìn mình càng hứng thú làm trò. Mình huyên thuyên kể chuyện trường lớp, rồi trông ngóng là Cương sẽ tới. Nhưng anh không tới. Rồi chị Giang đã đưa anh Quân ra cổng. Mình trở về phòng, gieo người xuống giường, đôi mắt ráo hoảnh. Chưa khi nào mình giận Cương và căm ghét Julie đến thế. Anh yêu mình, sao lại không đoái hoài tới mình? Lẽ nào mình bỏ về Cương lại không biết? Mình thật dại dột khi giận lấy như vậy. Chắc chắn đêm nay mình không sao ngủ được. Dạ vũ sẽ kéo dài tới sáng. Một người đa tình đào hoa như Cương sẽ được các nàng bao quanh. Anh còn thời gian đâu nữa để dành cho mình? Mình đã sai lầm, sai lầm thật rồi. Đà Lạt, ngày, tháng, năm. Một tuần lễ không thèm nói chuyện với Cương có quá nhiều không? Mình đã ra giá như thế, nhưng chỉ mới có một chủ nhật không có Cương, mình đã xác xơ như là sắp chết. Đang buồn quá trời luôn, mẹ lại bắt phải sửa soạn thật đẹp để tới nhà anh Quân. Mình viện lý do là nhức đầu, nhằm từ chối thì bị bà la. Thế là phải đành tung chăn gối để ngồi dậy. Thật ngạc nhiên khi chỉ mỗi một mình đi cùng với ba mẹ, còn chị Giang thì lại ở nhà. Mình hỏi thì ông bà cụ ậm ừ không trả lời, cho nên thôi thì đi vẫn đỡ hơn ở nhà ôm gối để nhớ tới Cương. Nhà anh Quân lớn sang trọng quá mức. Dù gia đình mình thuộc hàng trung lưu, nhưng khi vừa bước vào nhà của ngôi biệt thự này thì mình phải ý tứ dịu dàng, đoan trang thùy mị. Nếu muốn có một yểu điệu thục nữ nghiêm nghị đi cùng, ba mẹ nên gọi chị Giang đi mới phải chứ. Cho đến khi xong việc, người ta mời khách lên sân thượng để nhảy, mình mới hiểu là vì sao ba mẹ chọn mình. Đơn giản vì mình là con gái trinh trắng không biết nhảy. Thế là mình nổi đình nổi đám giữa khách của gia đình Quân. Anh cũng nhảy với mình bằng những bước cứng ngắc vô hồn vô cảm đến buồn cười. Anh Quân làm mình nhớ đến Cương. Anh phăng tay nhảy rất là hay, rất là say đắm. Nhìn Cương, mình thấy không phải anh nhảy chỉ bằng hai chân, mà còn bằng cả tóc, mắt, môi, miệng. Chứ không như anh Quân, cầm tay người ta giống như cầm một khúc gỗ, dặn tới dặn lui, không mảy may xót thương. Dường như ba mẹ mình và ba mẹ anh Quân đang bàn tính chuyện làm ăn quan trọng, nên sau bữa tiệc, mình không thấy các bậc sinh thành đâu cả. Thế là mình tha hồ nhảy với các anh chàng lạ hoắc, nhảy đến rã rời và thích thú khi mình đang nhảy bù cho ngày hôm qua. Thật là đáng đời Cương. Anh sẽ như thế nào khi thấy mình lả lơi trong tay người khác nhỉ? Chị ơi, bạn tìm. Dạ. Nhắc đại cuốn nhật ký đang đọc xuống dưới nệm, Chi chạy xuống nhà, lòng thắc mắc không biết là đứa nào kiếm mình đây. Đến phòng khách, cô khựng lại khi gặp nụ cười của Trung. Không biết là anh chàng này tìm Chi làm cái gì đây. Dù Chi và Hòa càng ngày càng thân thiết hơn, Chi vẫn không nghĩ có lúc cô và Trung sẽ phải đối mặt như thế này. Chi lạnh lùng lên tiếng. Tìm tôi có chuyện gì không? Hàng xóm mà phải có qua có lại chứ. Tôi biết Chi vẫn còn ngại về cái hành động hơi quá của tôi hôm say rượu. Cho nên lời đầu tiên tôi muốn nói là xin lỗi. Thành thật xin lỗi. Dù xét cho cùng hôm đó tôi là nạn nhân đó nha. Đó là lời đầu tiên đó hả? Rồi anh nói tiếp lời sau cùng đi. Nè, chưa gì là muốn đuổi khách về rồi sao? Sao mà Chi bất công vậy? Tôi với lại anh Hòa cũng ở chung nhà mà. Xin lỗi, tôi đang bận. Sao mà khó tính dữ vậy? Vậy mà cái hôm nhận được lời chào của Chi trong quán á, tôi nghĩ là kể từ lúc đó mình đã là bạn bè với nhau rồi. Bạn bè hả? Lúc đó anh có chào lại tôi đâu chứ? Ôi, chết rồi. Ủa, hôm đó tôi không có chào lại hả? À, không lẽ tôi lẩn thẩn dữ vậy? À, nếu vậy cho xin lỗi lần nữa nha. Chi thông cảm. hôm đó đó bị đang suy nghĩ nhiều thứ, hôm nay đó tôi qua đây đó cũng là những cái điều mà tôi suy nghĩ đó. Suy nghĩ của anh tôi không hiểu là nó liên quan gì tới tôi. Tôi tính nhờ Chi kiếm giùm coi còn sót cuốn sách nào của gia đình tôi ở ngoài quầy bán ngoài đó không. Thì có sót quyển nào đó thì tôi đã gửi trả lại cho anh Hòa quyển đấy rồi. Anh hỏi vậy với cái ý gì đây? Thì tôi biết mình hỏi vậy thì nó không có tế nhị lắm. Khổ nổi tủ sách này là của mẹ tôi, bà quý nó lắm. Vừa rồi đó coi lại đó thì thấy thiếu mất một số sách. Tôi dám nói với anh đó là hiện giờ ở cái quầy sách nhà tôi đó không còn giữ quyển sách nào của gia đình anh hết. Nếu không tin đó thì anh cứ tới để anh coi lại đi. Đó, chết, tôi đâu có dám làm kỳ cục vậy. Nhưng mà tôi thiệt đó, tôi sợ hai ông anh của Chi lỡ bán đi mất một số trước khi trả về rồi. Nhiều khi bán mà cũng không để ý, không biết thôi. Chi vô cùng nhột nhạt vì những lời quá đúng của Trung. Dù là người tôn thờ sự trung thực, Chi cũng phải uống lưỡi 7 lần trước khi lên tiếng nói láo tiếp tục. Làm gì có chứ, anh trở về hết rồi. Nếu mà có thất lạc đó thì cũng đâu đó trong nhà anh thôi. Ủa, có chuyện đó nữa hả? Nếu vậy chị qua coi thử giùm coi. Đó không phải là việc của tôi. Anh có thắc mắc gì á thì cứ đi ra quầy sách hỏi anh Luyện với anh Phương. Xin lỗi, tôi đang bận á. Tôi mới nói lời đầu tiên và lời sau cùng với lại Chi. Cái điều em cần nghe đó là những cái lời ở giữa, lời thứ hai, thứ ba kìa. Tôi không có muốn nghe. Nhưng mà tôi vẫn phải nói. Nè nè, đừng có làm dữ vậy mà. Nhìn coi xấu xí lắm. Đừng xấu kệ tôi. Dù duyên. Chi nuốt nghẹn xuống, cô đứng yên và đứng lên ra vẻ như là muốn tiễn khách. Nhưng mà Trung thì vẫn tỉnh bơ. Anh chợt nghiêm mặt rồi gằn từng tiếng. Nè, tôi nói thiệt nha, anh hai tôi không có hợp với Chi đâu. Nhớ đừng có tin mấy cái lời của ông nói đó. Vậy là nên tin những lời của anh phải không? Nè, nói xấu người khác không có phải hay ho gì đâu. Cái chuyện đó là tồi lắm đó. Mà tồi nhất á, khi cái người đó lại là anh ruột của mình. Tôi không có nói xấu ai hết. Tôi chỉ lên tiếng nhắc nhở cảnh cáo cô thôi. Dứt lời, Trung xăm xăm bước ra cửa, không chào một tiếng nào hết. Chi vừa tức vừa hoang mang vì những gì mới nghe được. Lúc đó bà Hạnh bước đến bên Nhi và lên tiếng hỏi. Nó nói gì vậy? Dạ có gì đâu. Anh ta chỉ thăm hỏi xã giao thôi mà. Xã giao? Mẹ không mơ ưa hai cái thằng bên nhà đó đó. Nhưng mà họ có làm phiền gì mình đâu mẹ. Chỉ nhìn thôi là đã không ưa, nói chi tới cái chuyện làm phiền. Nhất là cái thằng anh á, nhìn nó xạo xạo sao á. Người đó là bạn của anh Phương đó mẹ. Dạo này ảnh nhờ anh Hòa cho nên cái chuyện làm ăn này á không có lâu bền đâu. Sao mẹ biết chứ? Thì nó nhờ thằng Phương bán 3 cái mớ linh kiện cũ rồi chia cho 5-7 đồng bạc hoa hồng. Nhưng mà miệng mồm thì lại lên giọng giống như là ra ơn giúp đỡ người ta. Chi nghe nói thì nuốt nước miếng. Cô thì không nghĩ như mẹ, nhưng mà không biết lên tiếng bên vực Hòa bằng cách nào. Với cô thì cô thấy Hòa chưa có khuyết điểm nào hết. Mẹ không ưa Hòa, nhưng mà đó chỉ là cảm tính, chứ mẹ cũng đâu có tìm ra được cái điểm yếu nào của anh để khẳng định là Hòa thiếu trung thực. Bà Hạnh lại lên tiếng nói tiếp. Mẹ đó không có muốn thằng Phương qua lại với bên đó đâu, nhưng mà nó đâu có nghe. Mẹ ơi, tại vì mẹ có ác cảm chứ con thấy anh Hòa được lắm mà mẹ. Được gì mà được, cái đầu rẽ chính giữa nhìn khó ưa. Mẹ ơi, quan trọng là cái bên trong đầu tóc kìa mẹ. Nè, mẹ e rằng á, ở trong cái đầu á cũng không có gì ngoài những cái câu mà đưa đẩy sáo rỗng đâu. Những cái đứa mà ngốc á, những cái đứa con gái đó mà không có biết gì á thì thường thích nghe những cái lời đẩy đưa giống như vậy. Mẹ tin là con khôn ngoan hơn ai hết đó chứ à. Mẹ, tự nhiên sao mẹ lại kéo con vào chuyện này? Thì mẹ nói hờ vậy thôi. Thôi đi chờ coi chừng nhà đi, mẹ đi làm đây. Đóng cổng xong, Chi rầu rĩ quay vào. Ở bên kia sân, Trung khoanh tay ngạo nghễ khiến cô cũng cảm thấy sợ khi nghĩ mình chỉ có một mình ở nhà. Lỡ hắn ta mượn rượu leo rào qua thì chết. Đóng kín cửa để vào nhà, Chi về phòng riêng. Cô ngắm nụ hồng đã khô quắt và nhớ đến Hòa. Thật ra anh là người như thế nào? Tại sao Trung có vẻ không ưa anh mình như vậy? Sau khi biết Hòa là người đã có ý đẩy đi hết những sách cũ của mẹ mình, thì Nhi cũng đã từng lên tiếng phê phán. Hắn ta sống vô tâm, đoạn tình, và có lẽ rất là thực dụng. Khác với gã em á hả? Coi lè phè, nhưng mà thấy cũng đa cảm lắm. Nghe Oanh nói như vậy thì Chi không đồng ý, cho nên cô lên tiếng bênh vực. Anh Hòa đó thực tế chứ không phải là thực dụng, mà ảnh cũng không có vô tâm. Bằng cớ là Hòa đã quan tâm đến anh Phương và cả tao nữa mà. Xoay xoay cái nụ hồng đã héo trong tay, Chi thấy buồn, cho rằng nhỏ Oanh là dân chí mén, không đủ trình độ để phê bình người khác. Chi cũng phải quan tâm đến nhận xét của người có đầy kinh nghiệm sống giống như mẹ. Bình vực Hòa cách mấy, Chi cũng vẫn phải chua chát nhận ra rằng anh thật tàn nhẫn với mẹ ruột của mình khi đang tâm bán đi gia tài cả một đời của mẹ. Nếu hôm đó Trung không về kịp, hoặc là anh em của Chi nhanh chân hơn, thì có lẽ là bà Khánh Hà không chỉ mất vài ba quyển sách quý mà còn mất cả gia tài sách của bà. Chi cảm thấy hơi buồn. Có phải cô là một đứa ngốc thích những lời đẩy đưa sáo rỗng của con trai hay không? Thực sự thì Hòa là người như thế nào? Tại sao Trung phải lên tiếng cảnh cáo cô về anh của mình? Chi mím môi, vặt những cánh hồng khô rồi nuối tiếc ép chúng vào cái quyển tự điển Anh văn dày cộm, bởi vì bỏ thì thương, vương thì tội. Cô nhớ là Hòa đã từng nói như vậy, bởi vì mớ sách cũ của bà Khánh Hà. Bây giờ Chi đem áp dụng vào những cánh hoa tả tơi này và tin rằng Hòa không đến nỗi vô tâm sáo rỗng như người ta nói. Tạm bằng lòng với những luận điệu để bênh vực Hòa, Chi vươn vai đứng dậy. Đột nhiên tiếng chuông ngoài cổng reo vang, Chi đặt tay lên tim. Nếu là tên Trung bước qua thì làm sao bây giờ? Lén lén nhìn ra ngoài cửa sổ, Chi thở phào khi thấy Thức. Anh đang đứng lóng ngóng trong thật tức cười. Không vội vã lắm, Chi cứ để cho Thức tha hồ mà mong ngóng ở ngoài đó. Đang hiu hiu cười một cách khoái chí, Chi bỗng giật mình vì cái giọng chát chúa của Trung vọng qua. Ê Chi ơi, Chi có khách kia, mở cửa đi. Chi luống cuống cả lên, bởi vì Trung không bao giờ chấm dứt cái tiếng gọi ồn ào của mình. Cô lật đật phải chạy ra sân, liếc qua ban công, Chi thấy anh chàng nhe răng ra cười. Thức cũng cười khi cánh cổng sắt mở ra, chàng lên tiếng nói. Ơi, hên quá, tưởng Chi không có nhà chứ. Ở nhà một mình thì có, nhưng mà anh Luyện ảnh ở ngoài quầy sách chứ đâu có nhà đâu. Tôi biết chứ. Biết vậy sao còn... Tôi tới thăm Chi chứ đâu có tìm Luyện làm gì. Tôi khỏe lâu rồi, với lại mình cũng mới gặp đây thôi mà, thăm làm gì. Mẹ tôi la đó. Mẹ không có la đâu, bác còn nói tôi là thỉnh thoảng ghé chơi mà không nhớ hả? Nhà tôi đâu có gì chơi chứ, mẹ tôi chỉ mời lê thôi, sao anh lại tưởng thật vậy? Trời ơi, bác gái mời thiệt đó, giọng nói rất là chân thật, chân tình mà. Ủa, vậy ý nói là tôi gian dối đúng không? Đừng có nói vậy. trong đầu của tôi đó. Chi lúc nào cũng là người tốt. Đưa Chi một cái hộp giấy nhỏ xinh xắn, Thức lên tiếng nói tiếp. À, đem ba cái dĩa nhạc mới, Chi nghe cho đỡ buồn nha. Ủa, tự nhiên lại có quà. Thôi đi, tôi không có giận đâu. Nó là một chút niềm vui thôi. Người ta có thể từ chối nhiều thứ, nhưng mà nếu là niềm vui đó thì mình nên nhận chứ. Bởi vì cái cuộc sống này đó buồn nhiều hơn vui. Bởi vậy em hãy nhận và cất những niềm vui đó vô trong một cái góc nào đó của trái tim mình. Rồi một lúc nào đó em sẽ thấy nó có ích cho mình đó. Ờ, nếu mà anh nói vậy thì cảm ơn anh nha. Thức đặt cái hộp dĩa CD vào tay của Chi và lên tiếng nói. Thôi chào em nha. Anh phóng xe đi rồi mà Chi vẫn còn tần ngần đứng ở ngoài cổng. Vừa rồi cô kêu căng quá, nhưng mà cô quả thật là không thích Thức. Cô có quyền kêu căng chứ. Nếu không dễ ghét như vậy, anh ta còn sẽ làm phiền Chi dài dài. Hài lòng cho những lời biện hộ của mình, Chi tung tăng bước vào nhà. Tiếng trùng bên kia lại vọng lên nói lớn. À, cái anh chàng đó coi cũng phong độ hơn thằng anh tôi nhiều đó. Chúc mừng nha. Đồ vô duyên. Trung nhe răng ra cười ha hả. Anh hút gió liên miên. Vào đến nhà rồi mà Chi vẫn còn nghe những âm thanh rộn ràng của Trung đuổi theo mình. Buổi trưa Chi đi học, vừa dắt xe ra cô lại thấy Trung. Anh ta phóng xe chạy theo sát và lên tiếng. Chào chào chào, cho tôi quá giang đoạn đường nghe được không? Tôi không quen và cũng không thích. Nè, đừng có bám theo tôi giống vậy, ok? Trời ơi, đuổi tôi đó, Chi sẽ hối hận. Bởi vì không có ai bỏ nhỏ về anh Hòa cho Chi biết đâu. Sứ, ai thèm nghe. Nhưng mà tôi thì tôi thích nói xấu anh mình, được không? Nè, ông Hòa đó, ông có biết bao nhiêu cuộc tình rồi. Tán gái á, nó đã trở thành cái thói quen của anh cả rồi. Cô nào á, mà ông nhìn coi được được á, là ông thề là phải cua cho được. Mà khi cua xong rồi á, thì ông sẽ lên tiếng ngâm nga. Ông nói là tình chỉ đẹp khi còn trong mộng tưởng, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Xạo, tào lao. Nè, sau khi mà ông ngâm xong hai cái câu độc chiêu đó đó, ông sẽ dông ruổi rồi ông tìm một người khác trong mộng mới tin. Kể chuyện Tiếu Lâm cũng được lắm, nhưng mà hơi bố láo khi mà dám đưa nhân vật chính là anh của mình. Cái gì, chuyện Tiêu Lâm hả? Nè, em á, đúng là có đầu óc khôi hài đó. Rồi có ngày đó, em sẽ cười ra nước mắt vì cái chuyện mà em nói là Tiêu Lâm đó nha. Nè nè, yêu cầu xưng hô cho đàng hoàng nha. Ở đây không có ai làm em của anh hết á. À, chà chà, quên. Chi chỉ thích được tôi gọi là chị phải không? À, đúng là tôi vừa thiếu tế nhị lại không có được lành lắm. À vậy xin lỗi chị Chi nghe. Chi ngượng đỏ cả mặt. Cô hậm hực rồ ga. Trung cũng tăng tốc độ. Bây giờ là giờ cao điểm cho nên xe đông nghẹt. Chi muốn tránh cũng không được. Anh chàng cứ lì lợm bám sát theo cô đến tận cổng trường, nhưng trong im lặng chứ không nói lải nhải bên lỗ tai nữa. Gửi xe vào bãi xong, Chi thở phào nhẹ nhõm khi Trung biến mất. Ngồi trong lớp, cô cũng không có học được cái gì cho sao ra hồn. Cô nhớ tới những lời của Trung và tức anh ách trong bụng. Có đúng là Hòa đã có nhiều cuộc tình hay không? Và Chi là người thứ bao nhiêu, Hòa đang ra sức để cua rồi sẽ quên. Lẽ nào những lời ngọt ngào của anh thì thầm vào điện thoại là những lời chót lưỡi đầu môi? Chi chợt nhận ra hàng đêm, cô mong được nói chuyện với Hòa rất nhiều. Rồi giật mình nhận ra rằng dù nói chuyện khá nhiều với Hòa, nhưng mà lòng cô vẫn chưa hiểu gì về con người và gia đình của anh hết. Dường như Hòa né tránh nói tới bản thân hoặc gia đình. Khi Chi hỏi thăm, anh trả lời một cách hết sức đại khái và chung chung. Nhưng tất cả những điều đó cũng đâu nói lên rằng Hòa đang đùa giỡn với Chi. Tại sao cô lại đi tin một gã sáng xỉn chiều sai như vậy, rồi tin vào những điều xấu, rồi chuyên môn đi rêu rao những cái điều xấu cho chính anh ruột của mình? Anh Phương cũng đã từng khen Hòa.